chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 17, Newbie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh báo ra chiến tích của chính mình đương nhiên, không tránh được mang theo chút khoe khoang. Tinh Hải Trinh Đồ là một trò chơi chiến lược, toàn bộ tin tức chiến trường được tính theo thời gian thực. Được gọi là có độ chân thật cao tới 85. Người chơi đóng vai nhân vật hạm trưởng chiến hạm, chỉ huy chiến hạm của mình gia nhập vào chiến trường chỉ định tiến hành chiến đấu đơn hạm hoặc là chiến dịch hạm đội. Đây là sản phẩm của một công ty khoa học kỹ thuật cỡ lớn nào đó ở rất xa bên kia tinh vực, nghe nói bối cảnh rất thâm hậu. Vì thế trò chơi có thể phổ biến tới tận tinh vực khu vực khai thác mỏ cây cứu. Không ba hẻo lánh này, từ đó có thể thấy được lốm đốm. Trước đó Vương Động vô cùng quý trọng con đường có thể tiếp xúc với tin tức có liên quan chiến hạm này, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực ở trong game. Muốn chơi loại game chiến lược thời gian thực, RTS, phạm vi lớn này, dựa hết vào quang não cá nhân là không thể được, phải có thiết bị đăng nhập cỡ lớn đặc biệt như ở các quán cà phê Internet. Nhưng tiền thuê khá xa xỉ, cho nên tiền lên mạng đã chiếm tỷ lệ không nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của Vương Động. Là một trò chơi nghiêm cẩn, ở một mặt nào đó chiến tích bên trong có thể thể hiện ra tiêu chuẩn kỹ năng điều khiển chiến hạm của người chơi, cùng với mức độ quen thuộc với chiến thuật cơ bản. Viên Thứ thản nhiên gật đầu, khàn khàn nói, có còn hơn không? Ta chỉ muốn nói, nếu như đang ở trong quá trình bị truy đuổi thế thì tận lực không được dừng lại một chỗ quá lâu. Vương Động nhún cái, có hơi bất đắc dĩ nói, dù sao ta cũng coi như không trâu bắt chó đi cầy, nên dãy dụa thì vẫn phải dãy dụa thôi. Viên Thứ chật vật hơi nghiêng người. Cẩn thận là một loại phẩm chất tốt, nó có thể giúp ngươi tránh né tấn gia đuổi giết tốt hơn. Nhưng mà ta có chút nghi ngờ. Bí dược viên gia trên người ngươi yêu cầu phải đánh chết một tên con em dòng chính của tấn gia thì mới lấy được thuốc giải. Như vậy, tại sao ngươi không chọn ở chỗ này chờ chiến hạm tấn gia đến cửa giao hàng chứ? Vương Động nghe vậy thì cười khổ. Ta sẽ không tự cho rằng, chỉ chơi một trò chơi là đã trở thành hạm trưởng chiến hạm chân chính. Nói thật tê bây giờ ta còn không dám tự tay điều khiển chiến hạm, càng không cần nói tới việc chiến đấu. Làm quen với chiến hạm, bắt đầu luyện tập kỹ xảo điều khiển lái từ cơ bản, mới là việc ưu tiên phải làm. Mặt khác người xưa có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mà bây giờ ta còn không biết được tình hình của đối thủ ra sao. Vội vàng ứng chiến như vậy, ở đâu ra cơ hội thắng. Viên Thứ buông lỏng thân thể, lại lần nữa nằm xuống. Xem ra ngươi rất tỉnh táo. Nếu như vậy, ta lại càng thêm coi trọng tương lai của ngươi hơn một chút. Vương Động cười ha ha, có vẻ từ đầu đến cuối Viên tiên sinh ngài vẫn luôn giữ thái độ bi quan về tương lai của ta. Chấm, đó là do ngươi không biết Tư Mã gia khó dây dưa như nào. Viên Thứ lắc đầu nói, dù là thủ đoạn gì, chỉ cần Tư Mã gia cảm thấy cần thiết thì đều sẽ dùng. Giống như ta, dù có thể dây dưa với Tư Mã gia vài chục năm, nhưng khi đánh giá cấp độ uy hiếp và treo giải của ta tăng lên tới mức độ nhất định. Theo việc con em dòng chính Tư Mã gia điều động được nhiều tài nguyên hơn để tiến hành nhiệm vụ truy kích ta thì ta đã thua vào âm mưu quỷ kế mà mình xem thường nhất. Bản thân ta còn như vậy, huống hồ là một người trẻ tuổi như ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Dứt lời, Viên Thứ thở dài một hơi, đầy vẻ chua xót. Vương Động rất muốn gật đầu thể hiện sự đồng ý, kiếp trước không phải hắn cũng giống như Viên Thứ sao, bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhưng bây giờ hắn không thể nào thể hiện ra thái độ như vậy. Ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có thì làm sao trông cậy người ta giao hy vọng cuối cùng cho ngươi. Viên tiên sinh, ta nghĩ, nếu như có thể không xuất hiện ở trong tầm mắt Tư Mã gia, như vậy thì dù có là Tư Mã gia cũng sẽ có chỗ sơ sót. Ví dụ như, bây giờ Tư Mã gia còn chưa biết sự tồn tại của ta, vậy thì chỉ cần ta cẩn thận không để lộ mình trong tầm mắt bọn họ, vậy có ai biết hạm trưởng mới của tàu Tomahawk sẽ là một thợ mỏ tinh tế chứ? Vương Động mỉm cười nói, cũng có chút đạo lý. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi phối hợp với mấy món mô đun phụ trợ trên tàu Tomahawk cũng không phải là không thể thực hiện được. Nhưng mà xác suất sẽ rất nhỏ mà thôi. Vẻ mặt của Viên Thứ khẽ động, ngay sau đó nói với vẻ xem thường. Đổi thành một người tinh tế lão luyện đã xông xáo nhiều năm, mà lại quen thuộc tình hình cụ thể của tàu Tomahawk, sẽ có thể làm được chuyện này. Nhưng một tên newbie như Vương Động sao? Viên Thứ vẫn giữ thái độ không coi trọng lắm. Viên tiên sinh, nếu là chiến hạm, tại sao trên tàu Tomahawk chỉ có một khẩu pháo chính? Dù cộng thêm 4 khẩu pháo phụ cũng chỉ là 5 khẩu, hỏa lực như vậy có phải hơi yếu hay không? Vương Động nghi ngờ hỏi, có phải ngươi có hiểu lầm gì đó với từ chiến hạm này không? Cho rằng nếu không lắp mấy chục khẩu pháo chính thì không hề có lực chiến. Viên Thứ bỗng lắc đầu bật cười, nói tiếp, Xem ra đúng như lời vừa nói, ngươi là tay mơ. Vương Động ngượng ngùng nháy mắt một cái, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào viên thứ. Dịch MB, cách chương.